LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chơi cái trò chơi. Không đợi trợ lý đứng dậy đi mở cửa, Ô Cửu cũng đã đem cửa đẩy ra. Tằng Thiên Kỳ hoàn toàn không có chú ý tới Ô Cửu, mặt của sắc khí rất yếu ớt, ngược lại vẻ mặt vui sắc khí mà mở miệng hỏi: "Ô đại sư, sự tình thế nào? Ngươi có phải hay không chuẩn bị nói cho ta biết một cái tin tốt?" Nghe được câu này, Ô Cửu sắc mặt trong nháy mắt có điểm quái dị, cũng không trả lời Tằng Thiên Kỳ. Ngay sau đó liền thấy Tô Minh đi theo Ô Cửu phía sau cũng đi đến. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tô Minh, nhất thời Tằng Thiên Kỳ khuôn mặt thay đổi một cái, hướng về phía Tô Minh nói rằng: "Ngươi là ai? Ta là ai?" Tô Minh vi vi quan sát một chút trước mặt Tằng Thiên Kỳ. Cái này nổi danh phú hào thoạt nhìn cũng không phải là rất thấy được. Vóc người cũng không cao, đồng thời có chút hơi mập. Chỉ thấy Tô Minh nở nụ cười, lập tức giọng nói chợt biến đổi, nói rằng: "Ta là người lấy mạng ngươi." Muốn chết! Tằng Thiên Kỳ nghe lời này một cái nhất thời liền nổi giận. Mà một bên trợ lý càng là trực tiếp xông đi lên, rất rõ ràng cấp cho Tô Minh chút dạy dỗ nhìn, phát thông. Nhưng mà Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn người phụ tá này, trực tiếp một cái tát quăng tới. Vóc người sấp xỉ 1m8 trợ lý lại bị Tô Minh một cái tát bỏ rơi trên mặt đất, cuồn cuộn hét thảm. Thật tình không biết lúc này Tô Minh đã mở ra thạch đầu nhơ kỹ năng, mà Ô Cửu thì ánh mắt hơi chậm lại. Thì ra cái này nhân loại không chỉ có cổ thuật rất cường đại, hắn dường như mới ý thức tới chính mình trêu chọc phải một cái quái vật. Tô Minh thì đối với Ô Cửu nói rằng: "Đi đem phòng làm việc cửa đóng lại." Làm Tằng Thiên Kỳ chứng kiến Ô Cửu thực sự nghe Tô Minh nói đi đóng cửa thời điểm, lúc này mới ý thức được không thích hợp, có loại bị người cho kết hợp tiên nhân khiêu rồi cảm giác. "Bảo Tiêu, Bảo Tiêu, nhanh lên qua tới cứu ta." Tằng Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức kêu lớn. Trước hắn loại này thân gia quá trăm ức đại phú hào, làm sao có thể không có hai cái tư nhân bảo tiêu các loại đâu. Nhưng mà Tô Minh lại gương mặt bình tĩnh, vẻ mặt ngoạn vị nụ cười trông coi Tằng Thiên Kỳ, một bộ tùy tiện Tằng Thiên Kỳ làm sao kêu bộ dạng. Tiến nhập phòng làm việc liền một câu nói: "Thật tốt Ô Cửu." Lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện rồi: "Tằng tổng, ta khuyên ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi, kêu bảo tiêu tới cũng không có tác dụng gì." Vừa nghe Ô Cửu những lời này, Tằng Thiên Kỳ thật vẫn im miệng, bởi vì hắn minh bạch Ô Cửu không giống như là đang nói dối. Tô Minh thấy Tằng Thiên Kỳ không hô tâm nói coi như thức thời, mở miệng hỏi: "Tại sao muốn mưu hại Lý Viện Xương tính mệnh?" Nghe lời này một cái, Tằng Thiên Kỳ trong mắt nhất thời chuyển tầm vài vòng, lấy đầu óc của hắn làm sao có thể không nghĩ tới. Ước đoán 8 phần 10 là Ô Cửu ngày hôm nay đi tìm sự tình, kết quả chính mình đã xảy ra chuyện. Tằng Thiên Kỳ thấy qua vô số lớn thế mặt, đối mặt từng bước áp sát Tô Minh, lúc này còn có thể vẫn duy trì lãnh tĩnh, nói rằng: "Sinh ý chàng thượng sự tình, chính diện không giải quyết được, tự nhiên muốn áp dụng một ít thủ đoạn đặc biệt rồi." "Thủ đoạn đặc biệt?" Tô Minh thấp giọng lặp lại biến đổi. Lúc này nhìn thẳng liếc mắt người này sau lưng vĩ đại toàn cảnh cửa sổ thủy tinh, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, nói rằng: "Dựa theo ý tứ của ngươi, có phải hay không ta cũng có thể áp dụng một ít thủ đoạn phi thường?" "Có ý tứ?" Tằng Thiên Kỳ nhất thời cả người sửng sốt, nhìn thoáng qua Tô Minh nụ cười, hắn có loại phía sau mát lạnh cảm giác không ổn. "Ngươi làm cái gì?" Tằng Thiên Kỳ thực sự không có biện pháp bình tĩnh, chỉ thấy Tô Minh một tay liền đem Tằng Thiên Kỳ xách lên. Tằng Thiên Kỳ có loại bị người trưởng khống cảm giác, Tô Minh không tốn sức chút nào liền đem Tằng Thiên Kỳ cho xách tới cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Mở ra cửa sổ thủy tinh sau đó, Tô Minh một tay đem Tằng Thiên Kỳ đầu nhấn ra rồi cửa sổ thủy tinh, đồng thời chợt đổi một lần tay, làm cho Tằng Thiên Kỳ cả người đều từ cửa sổ thủy tinh ngã ra ngoài. A! Tằng Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cả người mắt tối sầm lại, còn tưởng rằng sẽ như thế té xuống, kết quả đột nhiên lại dừng lại, Nguyên lai là Tô Minh bắt được Tằng Thiên Kỳ chân trái, làm cho hắn không có thể trực tiếp ngã xuống. Một màn này đem Ô Cửu cùng Tằng Thiên Kỳ trợ lý đều cho xem ngây người. Phải biết rằng Tằng Thiên Kỳ hình thể hơi mập, đại khái 150 cân tả hữu. Kết quả Tô Minh một tay liền kéo lại Tằng Thiên Kỳ cả người. Người này nên có sức khỏe lớn đến đâu. Tằng Thiên Kỳ mở mắt đi xuống mặt nhìn thoáng qua, nhất thời tiểu trái tim run một cái. Phòng làm việc của hắn ở 23 lầu, cao độ có thể tưởng tượng được. Từ góc độ này nhìn tiếp, người đi trên đường so với con kiến còn nhỏ. Nếu như từ nơi đây té xuống, không cần phải nói Tằng Thiên Kỳ đều biết, sợ rằng rơi ngay cả toàn thây cũng không có. Tằng Thiên Kỳ chẳng bao giờ sợ hãi như vậy qua. Mặc kệ ngươi có nhiều nhiều tiền có thế, ở sinh mệnh trước mặt đều là không gì sánh được nhỏ bé. Tằng Thiên Kỳ hận không thể kêu Tô Minh ra ra, mở miệng nói, đại ca, không đúng, đại gia, ta biết lỗi rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Lúc này Tằng Thiên Kỳ mạng nhỏ liền nắm giữ ở Tô Minh trong tay. Chỉ cần Tô Minh nhẹ nhàng buông lỏng tay, Tằng Thiên Kỳ cả người liền di di rồi. Tô Minh trên mặt như trước treo nụ cười, phảng phất một cái hiền lành tử thần. Chậm rãi mở miệng nói, đừng có gấp, hay chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Chơi game. Ô Cừu cùng Tằng Thiên Kỳ trợ lý đều dùng ánh mắt nhìn quái vật trông coi Tô Minh. Đem người đọng ở ngoài cửa sổ bên chính là vì chơi game. Trợ lý càng là sợ đến ngây ra như phỗng, cũng không dám thở mạnh một cái. Đại gia ngươi liền đừng làm ta sợ rồi. Ta thật sai rồi. Tằng Thiên Kỳ sợ đến đều nhanh khóc lên. Đừng nói nhảm, Tô Minh hơi không kiên nhẫn nói. Đến cùng chơi hay không? Không chơi ta liền đem ngươi ném xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Minh đều nói như vậy, người này nào dám không chơi. Lập tức nói rằng, chơi, ta chơi, chơi là tốt rồi. Đừng sợ, rất vui. Tô Minh nụ cười trên mặt bộc phát sán lạn. Nói rằng, ta tới cấp cho ngươi nói một chút quy tắc trò chơi a. Rất đơn giản, ngươi tới đoán một chút ta có dám hay không đem ngươi ném xuống. Nếu như đã đoán sai lời nói, ta liền trực tiếp đem ngươi cho ném xuống. Tô Minh mặt mang tiếu ý nói rằng, cái gì, ngươi đừng làm ta sợ nha. Một nghe được cái này quy tắc trò chơi, Tằng Thiên Kỳ suýt chút nữa bị sợ phát niệu. Một bên trợ lý càng là lạnh run. Hắn phát hiện Tô Minh cái này nhân loại thật là đáng sợ. Không khỏi có chút đồng tình Tằng Thiên Kỳ. Đừng nói nhảm, nhanh lên đoán. Tô Minh nói rằng, Tằng Thiên Kỳ cái này tâm thực sự bị khó ở. Cho tới bây giờ không có chơi đùa biến thái như vậy trò chơi. Đây cũng không có tiêu chuẩn đáp án. Chính mình mặc kệ trả lời cái gì. Nếu là hắn muốn nhưng lời của mình, nói thẳng chính mình trở về đáp sai không được sao? Vì vậy Tằng Thiên Kỳ đáng thương nói, ta thực sự không biết rõ làm sao đoán. Liền hai cái đáp án ngươi không biết rõ làm sao đoán. Tô Minh nói rằng, cho ngươi 3 giây đồng hồ. Nếu là không đoán nói trực tiếp đem ngươi ném xuống. Đoán, ta đoán. Tằng Thiên Kỳ nghe lời này một cái, lập tức mở miệng nói, ta đoán ngươi dám đem ta ném xuống. Chúc mừng ngươi, đã đoán sai. Tô Minh chậm rãi đối với Tằng Thiên Kỳ nói rằng, kỳ thực ta không dám đem ngươi ném xuống. Tằng Thiên Kỳ nghe lời này một cái, nhất thời một lòng chìm vào đáy cốc. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.